Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2445, Thánh Thiên Nguyên Địa. Thiên Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng nói, nhân tộc sanh ra yếu đuối, nhưng mà theo ta biết, mà ngày hôm nay giới trên lịch sử, nhân tộc là vạn tộc bên trong, phù hợp nhất thiên đạo. Thích hợp tu luyện thịt xương, bọn họ tiềm lực lại là khủng bố. Năm đó như không thiên tôn nhóm cường giả, lại là chỉ kém tới cửa một bước, liền có thể đột phá thiên tôn những ràng buộc. Cái này cùng ra đời vô số truyền kỳ cường giả chủng tộc. Người lại còn nói hắn là yếu tộc, qua lại mây khói, đề ra những thứ này làm gì? Áo quan thanh niên lạnh nhạt nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đích xác là qua lại mây khói, cuộc bể dâu, thiên giới bên trên, nhân tộc suy yếu, nếu là thiên mệnh định số, hơn nữa đã phát sinh, không có sức sửa đổi đi qua. Tương lai, ta có thể nói cho các ngươi, nhân tộc ắt sẽ sừng sững vạn tộc bên trên. Cuồng ngông, ngươi nói cho ta ngươi nhân tộc như thế nào sừng sững vạn tộc bên trên. Tựa như cùng hiện tại mà nói, người nhân tộc bất quá là bảy cùng chủng tộc, đến gần tầng dưới chót nhất hèn mọn tồn tại, muốn bao trùm vạn tộc bên trên, say đắm nằm mơ, mắt ưng thiếu niên lạnh giọng đáp lại, Hạ Vũ dường dưng cười khẽ, không có tiếp tục giải thích rõ, chỉ có bên người rõ ràng, Hạ Vũ sau lưng lực lượng, hắc điện bảy thần lực lượng hơi mượn dùng. Liền có thể đem toàn bộ thiên giới làm được long trời lở đất. Huống chi, tiên giới mấy trăm triệu xích diễm tinh nhuệ. Thời khắc đợi lệnh, chỉ cần cơ hội tới. Hết thảy đều đưa có thể thay đổi. Nơi này, Hạ Vũ lãnh đạm thái độ. Làm rất nhiều người lần nữa bất mãn trong lòng. Nhưng mà bọn họ cho dù bất mãn trong lòng. Vậy thì thế nào? Hạ Vũ thân phận địa vị. Không phải bọn họ có thể dung chuyển, sự thật định trước bọn họ những người này, không cách nào làm ra bất kỳ chuyện khác người. Nội viện đệ tử so ngoại viện học viên địa vị, cao có thể không chỉ một bậc. Thiên Thủy học viện, Tiết Linh Hư bọn họ trở về, dĩ nhiên là kinh động toàn bộ thành Thiên Thủy. Đều biết Thiên Thủy học viện đi Trục Lộc học viện, mới vừa trở về, học viên khôi phục cuộc sống bình thường. Còn như Tiết Linh Hư bọn họ nhưng cần xử lý rất nhiều chuyện. Hạ Vũ trở lại nhà lá bên trong. Tiến vào chiến thần tháp luyện hóa tất cả đại tiên nói. Hàng năm bế quan, không dính nhiễm bên ngoài sự việc. Hạ Vũ tu vi, đích xác là ở tinh tiến. Còn như trên người chí tôn thù du, nhưng mà còn có hơn 400 bụi cây. Đủ sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì chí tôn thù du mạnh mẽ công hiệu, Hạ Vũ nguyên bản trong vòng trăm năm là có thể trở thành tiên đạo chí tôn, nhưng mà hắn kiêm tu nói, đưa đến tự thân đã sớm khác với người thường, cho nên chí tôn thù du kinh người dược lực, ở Hạ Vũ trong cơ thể không ngừng dung hợp lắng đọng. Không thể ở kỳ hạn trăm năm để cho hắn bước vào chí tôn cảnh. Nếu như Hạ Vũ bước vào chí tôn cảnh, sợ thật muốn kinh thế hãi tục à. Dẫu sao kiêm tu như thế nhiều nói, một khi bước vào chí tôn cảnh, chỉ sợ sẽ là cùng kỳ vô địch đáng sợ tồn tại. Bên ngoài vội vã thời gian trăm năm đã qua, thành Thiên Thủy bên trong, như cũ và thường ngày không có gì khác biệt. Nhưng mà trong Thiên Thủy học viện, nhưng dẫn tới thiên địa dị tượng. Liền ở Thiên Thủy học viện bầu trời, nói chính xác là cả thành Thiên Thủy bầu trời, thiên giới thiên đạo, tuyệt đối là kinh khủng, vượt xa tiên giới tiên đạo, giờ phút này hiện lên dị tượng, lại là đỉnh đầu năm màu quan, không sai, lại là một cái năm màu quan, đại biểu trăm cái tiên đạo, hội tụ thành đỉnh đầu năm màu quan, bao phủ ở Thiên Thủy học viện bầu trời. Dần dần rơi vào nhà lá bên trong, toàn bộ thành Thiên Thủy chấn động, vô số cường giả xem hướng bầu trời, phách môn cấm địa, Phách Môn ông già kinh hãi nói, Thiên Thủy học viện cái này nhất thế định trước làm hưng à. Lại có người phong quan ra miệng. Đáng chết, vạn thú thần thánh bên trong sơn trang người không khỏi mắng. Tất cả người khiếp sợ đồng thời, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Năm màu quan người thừa kế là cùng trước kia như nhau. Là cùng một người à? Chiến thần bên ngoài tháp, một vị tóc bạch kim thiếu niên, ăn mặc tôn quý hoàng bào, thêu tinh mỹ năm móng kim long, hết sức gọi thể tu dài. Hắn chính là Hạ Vũ, sắc mặt bình tĩnh, trên người áo choàng là thiên linh nhi đưa. Xem Hạ Vũ cả ngày ăn mặc bạch bào, cũng biết quần áo hắn khẳng định không người quản, những năm trước đây liền đưa tới. Hạ Vũ mặc vào vừa vặn, tự thân khí chất cao quý vô cùng. Hôm nay, trên bầu trời năm màu quan, vững vàng rơi vào Hạ Vũ trên đỉnh đầu. Thiên Linh Nhi giật mình nói, lại là đỉnh đầu năm màu quan. Phong miện hai lần, đôi quan là vương. Đồng lạnh nhạt nói, Hạ Vũ không có vấn đề nói, không nghĩ tới lại xuất hiện ra miệng tình huống, bất quá hẳn còn có một lần. Còn có một lần, Thiên Linh Nhi mắt đẹp trợn tròn, ngay sau đó, đúng như dự đoán, trên bầu trời, lại xuất hiện đỉnh đầu năm màu quan, bao phủ ở Thiên Thủy Học Viện bầu trời, người ngoài nhìn là sợ ngây người, căn bản không thể nào tin nổi. Cổ thời kỳ ra miệng phong quan, hôm nay như thế thường gặp, lần thứ ba ra miệng phong quan, để cho đồng sắc mặt đông lại một cái, bén nhạy đoán được Hạ Vũ bế quan 100.000 năm. Quả nhiên là có đại đột phá, ngoại giới trăm năm, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, trên thực tế đã qua 10 lâu vạn năm, bởi vì ngoại giới một năm, bên trong ngàn năm à. Đồng rõ ràng nhớ, Hạ Vũ đi vào ước chừng liền trăm năm, ở bên trong qua 100.000 năm, chút nào không khoa trương. Vì thế, Hạ Vũ tu vi đến vì sao làm ruộng bước, đồng giờ phút này lại rõ ràng bất quá, bởi vì hắn thực lực và Hạ Vũ là tức tức tương quan. Vì thế, đồng thần giác khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, bên trong vị tiên đế đỉnh cấp. Tiến bộ rất tốt, dẫu sao thiên giới bên trong, một cái cảnh giới nhỏ hao phí ngàn năm thời gian, là ở phổ không qua lọt sự việc. Rất nhiều người hao phí vạn năm, có cũng không nhất định đột phá, nhưng mà Hạ Vũ mình rõ ràng, 100.000 năm qua, hắn ở chiến thần bên trong tháp cũng làm cái gì? Nhất niệm hóa vạn tôn phân thân, ở tiên đạo không gian điên cuồng chui luyện tự thân. Đem trên mình kiêm tu nói, cũng chui luyện đến đồng cho là cảnh giới. Người ngoài chỉ biết là, kiêm tu rất nhiều nói là không tưởng tượng nổi, gần như là tự đoạn tu luyện tiền đồ sự việc. Có thể bọn họ không biết, kiêm tu như thế nhiều nói, muốn để cho chư đạo cảnh giới thống nhất, căn bản là gần như không thể nào hoàn thành sự việc. Vì thế, Hạ Vũ xuất quan sau đó, ra miệng hai lần, trở thành đáng mặt ba quan vương, chân chân chính chính ba quan vương. Chỉ bằng cái này ba quan vương, Hạ Vũ có thể trực tiếp đánh bể ngoại giới cái gọi là giả 10 quan vương chi lưu. Ung dung chém chết, vì thế, Hạ Vũ hao phí thời gian quá dài. Hạ Vũ đỉnh đầu ba tôn quan, định trước để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt 30 lần vượt quá. Lão viện trưởng núp ở cách đó không xa len lén xem, cũng là âm thầm kinh hãi. Rõ ràng Hạ Vũ tu luyện dã tâm, hắn trước khi suy đoán hoàn toàn là người ta một góc băng sơn à. Hạ Vũ bế quan nhiều năm như vậy, đem 312 cái tiên đạo hoành đẩy tới bên trong vị tiên đế đỉnh phong, mặc dù là 100.000 năm. Đừng quên Hạ Vũ kiêm tu liền 312 cái tiên đạo. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ đột phá, người thường đều cần ngàn năm thời gian. Hạ Vũ kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy vô tận tuyệt vọng à. Nhà lá bên ngoài, Thiên Thủy Học Viện thầy trò đều bị kinh động, đứng bên ngoài bên không ngừng câu đầu nhìn về phía bên trong. Rõ ràng mỗi một người đều tràn đầy tò mò à. Nhưng là nội viện người, giống vậy bị kinh động. Trước Hạ Vũ đã gặp tên kia một vị quần áo đen sức lực trang thanh niên. Sắc mặt lãnh khốc, bề mặt thiêu đốt ngọn lửa. Cái loại này trình độ cao nhất nhiệt độ, đem vùng lân cận không khí trừ ly không còn một mống. Hắn đến sau đó, ngoại viện tất cả học viện thầy trò, ánh mắt kính sợ, tự nhiên nhận ra vị này nội viện nhân vật lớn. Hắn chắp tay nói, nội viện lửa nhỏ, phụng mệnh tới hướng lão viện trưởng hỏi thăm sức khỏe. Vào đi, lão viện trưởng thanh âm già nua truyền ra, hỏa hành giả đạt được cho đòi gặp, tiến vào cấm địa sau đó, thấy cách đó không xa nhà lá bên trong. Tiểu Vũ và Tiết Linh Hư bọn họ đều ở đây. Hắn chắp tay nói, Tiết sư huynh, Vũ sư đệ, vẫn khỏe chứ? Sư huynh là ta mà đến chứ? Hạ Vũ đáp lại, hỏa hành giả không khỏi mở miệng nói, dĩ nhiên là vì Vũ sư đệ ngươi tới. Ba quan gia miệng, khai sáng chúng ta Thiên Thủy học viện khơi dòng. Nội viện trưởng cố ý để cho ta tới biết sẽ ngươi một tiếng. Ừ. Đi thôi, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, để cho hắn dẫn đường. Tiết Linh Hư vậy cùng chung đi qua, đi tới nội viện cái này phiến đất thần bí. Trong đại điện, Hắc Uzi khàn khàn nói, Vũ, ba quan thêm thân, người kiêm tu liền nhiều ít đạo. 312 cái. Hạ Vũ quả quyết đáp lại, Hắc Uzi con người co giúp một cái, ngưng tiếng nói. Ngươi có thể biết kiêm tu như thế nhiều nói, đối với ngươi có cái gì gánh vác? Biết được, không quá ta có nắm chắc sẽ không liên lụy mình. Hạ Vũ lại nói, Hắc Di gật đầu nói, kiêm tu 300 tiên đạo, đã là nghịch thiên kinh người cử chỉ. Ngươi cần tài nguyên, là thường nhân đếm hơn 100.000 lần. Thật may ngươi là trời đan sư, có thể kiếm lấy tài nguyên. Nếu không lấy học viên nội tình, sợ thì không cách nào toàn lực cung ứng ngươi tu luyện. Hạ Vũ khẽ gật đầu, từ đầu chí cuối cũng chưa từng nghĩ tới phiền toái Thiên Thủy học viện bên này. Hắc Di hơi thêm suy tư, lại nói, ngươi có thể biết, nội viện xưa nay thần bí, tự nhiên có hắn mị lực, phàm là nội viện sinh linh, có rất lớn tỷ lệ trở thành hỗn nguyên cấp cường giả. Hạ Vũ sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, không có qua loa chen vào nói. Hắc Uzi lại nói, đem ngươi tới muốn tham gia kỳ tài phủ khảo hạch. Thời gian mặc dù còn rất dài, nhưng đối với tu sĩ chúng ta mà nói, không hề coi là đặc biệt rất lâu. Nội viện Thánh Thiên Nguyên Địa, ta có thể để cho ngươi vào đi tu luyện 10 năm. Ngươi muốn nắm chặt cơ hội, tranh thủ ở bên trong đột phá đến chí tôn cảnh. Thánh Thiên Nguyên Địa, Tiết Linh Hư ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Hỏa hành giả đã thầm kinh hãi, tự nhiên biết Thánh Thiên Nguyên Địa, mỗi một tên nội viện người đều có đi vào một lần cơ hội. Nhưng mà cũng chỉ có một lần cơ hội. Người bất kỳ đều là như vậy, quy củ chính là như vậy. Tiết Linh Hư ngạc nhiên mừng rỡ sau nói, viện trưởng, Vũ sư đệ tu vi có phải hay không quá thấp, đi vào sẽ gặp nguy hiểm chứ? Không sao, ta tới hộ pháp, tự nhiên sẽ không để cho Vũ bị quấy nhiễu. Thánh Thiên Nguyên Địa tính đặc thù, Vũ ngươi đi vào liền sẽ rõ ràng. Nói xong, Hắc Uzi huy động tay trái, Hạ Vũ đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc động, trực tiếp đem hắn chiếm đoạt đi vào. Tiết Linh Hư an lòng gật đầu rời đi. Hỏa hành giả vậy tự đi rời đi. Hạ Vũ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện nằm ở rậm rạp lục trên cỏ. Nơi này không có thiên đạo, không có bất kỳ đạo hơi thở, hết sức kỳ dị, tựa như để cho Hạ Vũ và ngoại giới đoạn tuyệt nơi có quan hệ. Hắc Di thanh âm vang lên, Vũ, ngươi hẳn cảm ứng được, Thánh Thiên Nguyên Địa có thể ngăn cách ngươi và ngoại giới tất cả liên lạc cùng với tiên đạo. Ta, phải nên làm như thế nào? Hạ Vũ ngược lại có chút nghi ngờ. Cái loại này không có đạo hơi thở tử địa, vốn phải là đất vứt bỏ à? Không người hỏi han, nếu nơi này là nội viện chuẩn bị địa phương tốt, tất nhiên có chỗ đặc thù. Hắc Uzi lạnh nhạt nói, cái gì cũng không cần làm, cẩn thận cảm ngộ nơi này hết thảy, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, toàn dựa vào ngươi tạo hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luan-noi-soi-noi-dan-noi-di-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.